Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2544, Vỗ Bàn. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Một đám người tại cửa cung điện nghênh đón Ninh Thư. Rất nhiều người. Hơn nữa, khí tức đều phi thường cường đại. Đây là tại cảnh cáo trấn nhiếp nàng. Diệp Lâm rõ ràng bị cỗ khí thế này trấn trụ. Bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần, mặt lạnh không nói. Ở trước mặt Lâm Quẫn Bách chàng cảnh, chỉ cần mặt lạnh không nói lời nào liền tốt. Xin tiền bối ngồi vào vị trí. Những người này đều rất khách khí làm Ninh Thư tiến vào trong điện. Ninh Thư ừ một tiếng, ngồi xuống. Diệp Lâm ngồi tại Ninh Thư bên cạnh. Những người khác cũng dựa theo chính mình thân phận địa vị ngồi xong. Vừa vào tòa, sáo trúc thanh âm liền vang lên. Còn có xinh đẹp vũ nữ tiến vào. Trong điện nhẹ nhàng nhảy múa. Ninh Thư chỉ là sắc mặt lạnh lùng nhìn về. Đến nỗi trước mặt đồ vật. Những vật này Ninh Thư cũng sẽ không ăn. Ô nhiễm linh hồn. Trong bầu rượu là hồn dịch. Có vẻ như những này hồn dịch còn rất tinh khiết. Nhưng là đối Ninh Thư tới nói. Những này hồn dịch vẫn là không tinh khiết. Ninh Thư chống đỡ cái cằm nhìn vũ nữ xinh đẹp địa khiêu vũ. Những mỹ nữ này, thật là xinh đẹp, muốn thả đến hiện đại vị diện bên trong, đều có thể trở thành đại minh tinh. Nhìn thấy Ninh Thư bất động đũa cũng không uống nước hồn dịch. Một người bưng ly rượu đứng lên đối Ninh Thư nói. Tiền bối, đây là chúng ta trong thành tinh, khiết nhất hồn dịch, mời ngươi nếm thử. Nói tự hồ để chứng minh hồn dịch không có vấn đề. Uống một hớp hạ hồn dịch. Ninh Thư có chút ngạc nhiên nhìn uống hồn dịch người. Người là có thân thể. Người thế mà còn uống hồn dịch. Đám người nghe xong nàng hỏi cái này a nông cạn vấn đề. Nghĩ đến người này có. Phải hay không rừng sâu núi thẳm trong ra tới. Bất quá vẫn là nghiêm túc giải đáp. Vạn nhất này nha lại bạo tẩu nha. Theo. Trước đó nhận được tin tức. Nữ nhân này thật phi thường tùy hứng. Hồn dịch linh hồn thể cùng người tu luyện cũng có thể sử dụng. Có người giải thích nói, người tu luyện hấp thu hồn dịch đối tu vi có trợ giúp sao? Ninh Thư một bộ nhận lấy vẻ mặt kinh sợ. Đây không phải làm ẩu sao? Như vậy sẽ chơi đâu? Tầng thứ nhất thế giới nhưng không có người tu luyện cầm hồn thạch hấp thu. Thế giới này người đem hồn dịch xem như đồ uống uống. Đám người, chính là một cái nhà quê, nếu như không phải sợ hãi này nha một lời không hợp sẽ phá hủy thành trí. Ai, muốn ở chỗ này bồi tiếp một cái đồ nhà quê tất tất một ít mọi người đều biết. Thường thức, bọn họ tại trong thành trì đều là có mặt mũi người. Rất có trợ giúp, hấp thu hồn dịch, linh hồn lớn mạnh tu luyện tốc độ nhanh. Hơn, một người giải thích nói. Ninh Thư lại hỏi. Liền không có cái gì tác dụng phụ sao? Chẳng hạn như tẩu hỏa nhập ma, hấp thu không tinh khiết hồn dịch mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Người yên tâm, trên yến tiệc hồn dịch đều là tinh khiết. Ninh Thư, người xác định, xem ra những người này đem hồn dịch trở thành một loại cường đại thủ đoạn. Tựa như hấp thu linh thạch đồng dạng, đối với bọn hắn tới nói đây là tinh khiết hồn dịch. Nhưng là Ninh Thư cảm thấy, không có chút nào tinh khiết, cũng liền nói không riêng linh hồn thể cần hồn dịch, những này có thân thể, người cũng tại sử dụng hồn dịch, thảo nào muốn đem tất cả mọi người vòng vào tại thành trì bên trong. Ban đầu, là ai phát minh biện pháp này? Thật đúng là thiên tài nha, chỉ bất quá lúc ấy có lẽ là giải quyết những này lắc lư linh hồn biện pháp. Nhưng là thời đại thay đổi. Hiện tại thiên đạo lại muốn đẩy lật loại hình thức này, loại hình thức này bị đẩy ngã, người đem sẽ trở nên tự do nhiều. Tất nhiên tự do là có đại giới, đó chính là muốn một mình đối mặt bên ngoài nguy hiểm thế giới. Nhưng là linh hồn là tự do, có thể tiến vào luân hồi thế giới, bắt đầu cuộc sống mới. Ninh Thư cầm lên ly rượu, lung lay trong chén hồn dịch, mặc dù tương đối mát lạnh, nhưng còn không phải tinh khiết hồn dịch nha. Diệp Lâm xem Ninh Thư không có uống, cũng liền mặt lạnh không có uống. Ẩn ẩn, cảm giác có chút buồn nôn. Những này đổ vào ly rượu bên trong đồ vật thế nhưng là người linh hồn, là đem người linh hồn nghiền ép biến thành một ly chén có thể khiến người ta cường đại hồn dịch, người tựa như là bò sữa đồng dạng, gạt ra sữa tươi, mà những người này ăn dính máu bánh bao. Ninh Thư đặt ly rượu xuống. Loại vật này ta sẽ không trực tiếp cửa vào. Nếu như các ngươi thật nghĩ đưa ta hồn dịch, vậy liền đem hết thảy hồn dịch đều đưa cho ta. Ta cũng nói điều kiện của ta. Muốn để ta bỏ qua cái này thành trí, cũng không phải không thể. Đem hết thảy hồn dịch cho ta. Đồng thời hủy có thể chiết xuất hồn dịch trang bị. Như loại này thành trì đẩy ngã một cái, nói không chừng lại sẽ xuất hiện một cái đám người. Ha ha đát, thật đem mình làm một cái dễ hành. Đừng tưởng rằng hủy hai cái thành trì liền muốn lên ngày. Kia là không có đụng vào tấm sắt. Đụng vào tấm sắt cam đoan bẻ đi chân của ngươi. Bầu không khí một chút đóng băng vừa đưa ra. Sáo trúc thanh âm dừng lại. Vũ của khiêu vũ nữ cũng lui xuống. Bên trong một cái linh hồn thể trong tay vuốt vuốt ly rượu. Người nói những này không khỏi quá phận. Người làm là như vậy mưu đồ gì? Đương nhiên là vì cộng kiến hòa hài xã hội nha. Ninh Thư không để ý chút nào. Nói, bị điên rồi. Có bệnh uống thuốc. Những này loại người tu luyện thế nào đứng lên? Trời xanh, con mắt là mù sao? Bị điên thần kinh không đáng sợ. Liền sợ bệnh tâm thần có sức chiến đấu. Diệp Lâm kém chút bị nước bọt sặc. Trong lòng của hắn cũng không biết rõ nàng đang suy nghĩ gì. Rốt cuộc mưu đồ gì? Làm việc hoàn toàn làm cho người ta không nghĩ ra. Nếu như chúng ta không đồng ý đâu, ngươi định làm gì? Ngươi xác định ngươi có thể hủy thành trì sao? Ta khuyến cáo ngươi, nơi này cũng không phải những cái kia thành trì nhỏ. Một người mặt lạnh cảnh cáo nói. Hơn nữa thành trì át chủ bài là nàng không nghĩ tới. Tuyệt đối làm nàng chơi. Xong, bầu không khí càng ngày càng nghiêm túc căng thẳng. Chiến đấu hết sức căng. Thẳng, Ninh Thư nâng cốc chén rơi trên mặt đất. Loảng xoảng một tiếng. Ly rượu, chia năm xẻ bảy. Ninh Thư xin lỗi đều nói. Ngượng ngùng, tay trượt. Ngươi không nên quá phận. Ngươi cho rằng ngươi tới nơi này còn có thể rời đi. Xem ra trên người ngươi có không ít đồ tốt đâu. Ninh Thư thở dài. Làm sao mỗi người đều cảm thấy trên người nàng có đồ tốt? Đâu, đều nhớ thương trên người nàng đồ tốt. Nàng trên người bây giờ liền hai cái pháp tắc ấn ký rất chân quý. Lại muốn a, chính là hồng ngọc chiếc nhẫn. Vấn đề là các ngươi có thể cầm tới sao? Diệp Lâm có chút khẩn trương. Nhìn thấy tự mình tiện nghi sư phụ lãnh tĩnh như vậy, cũng liền bình tĩnh xuống tới. Bất quá thật rất lo lắng tiện nghi sư phụ đem hắn ném ở nơi này. Diệp Lâm ở trong lòng cân nhắc bên trong lực chiến đấu của mình. Con trâu kia không biết có thể có bao nhiêu sức chiến đấu. Quả nhiên là hồng môn yến nha. Không có biện pháp, xem ra chỉ có động thủ. Ninh Thư đem trên bàn rượu ấm thu lại. Trong này đều là hồn dịch nha. Ngàn vạn, không thể lãng phí. Diệp Lâm cũng yên lặng đem rượu ấm thu vào. Có điểm không hiểu rõ người này. Rõ ràng chính mình cũng vô cùng thích hồn dịch. Nhưng lại không khiến người ta tái sản xuất hồn dịch. Vì cái gì đây? Không hiểu rõ nàng rốt cuộc có mục đích gì. Chẳng lẽ là nghĩ đẩy ngã những này thành trì thống trị. Thành lập một cái to lớn hơn sản xuất hồn dịch địa phương. Nếu quả như thật là như thế này, vậy hắn có phải hay không muốn cùng sư phụ mỗi người đi một ngả nha? Không thể nào tiếp thu được có một ngày chính mình sẽ trở thành sư phụ giúp đỡ, hỗ trợ thu thập linh hồn. Hắn cha mẹ chính là bởi vậy chết rồi. Thành trong chén hồn dịch. Hết chương.